Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, Cửu Long đảo nguy cơ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo đông phương mọc lên. Đường Tu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn bên người mặt sắc hồng nhuận, như trước rơi vào ngủ say Trương Hinh Nhã. Hắn đưa tay nắm trên tủ ở đầu giường điện thoại di động. Nhìn thấy phía trên lại có mấy chục điện thoại chưa nhận. Long Chính Vũ, Đường Tu nhíu mày, mang theo mê hoặc mặc quần áo xong, cũng không kịp rửa mặt, liền đi tới bên ngoài phòng khách, gọi lại, điện thoại vừa mới vang lên 2 tiếng liền bị chuyển được. Trong điện thoại di động truyền đến Long Chính Vũ thanh âm dồn dập. Đường Tu, Cửu Long đảo đã xảy ra chuyện. Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Long Chính Vũ nói ra, đêm qua đảo lên đây 2 cái hắc người lão gia hỏa. Bọn họ xưng từng tại Cửu Long đảo chôn xuống đồ đạc. Nhất định phải đem đồ vật moi ra. Dựa theo bọn họ nói địa phương, đang ở đảo nhỏ trung tâm vị trí. Hiện tại, nơi ấy đã kiến được phòng ốc. Như bọn họ đào móc, thế tất yếu bả, đem, xây xong phòng ốc đầy ngã. Đường Tu hỏi, bọn họ là ai? Long Chính Vũ nói ra, ta cũng không biết thân phận của bọn họ. Nhưng hắn nhóm, rất khủng bố, Cửu Long đảo ở trên hộ tống vệ đội số lượng rất nhiều. Trong đó cũng không thiếu cao thủ, nhưng đêm qua trong xung đột, cái kia 2 cái hắc người lão gia hỏa đả thương hơn 10 vị hộ tống vệ đội thành viên. Như không phải đột nhiên xuất hiện 6 cái rất lợi hại thần bí nhân. Sợ rằng cái kia 2 cái hắc người lão gia hỏa mục đích đã được như ý. Đường Tu hỏi, 6 người kia là ai? Long Chính Vũ lắc đầu nói ra, ta dám nói, cho tới bây giờ sẽ không gặp qua bọn họ. 6 người kia niên kỷ nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Nhìn qua phi thường non nớt, nhưng hắn nhóm võ lực nhưng rất mạnh, nhất định lợi hại đến nhất định xưng hô. Nói như thế, coi như bọn họ còn làm không được hô phong hoán vũ, nhưng sử dụng thần kỳ pháp thuật, vẫn là làm chúng ta rất chấn động. Tu đạo giả, Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, phát hiện ở tình huống bên kia như thế nào? Long Chính Vũ cười khổ nói, cái kia 2 cái hắc người lão gia hỏa cùng cái kia 6 cái tiểu gia hỏa đang giằng co. Bọn họ hình như là 8 lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đường Tu trầm nói rằng, chậm nhất là tối hôm nay, ta liền có thể chạy tới. Nhớ kỹ, chú ý an toàn. Cố gắng hết sức không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương dỡ bỏ chúng ta đã xây xong phòng ốc. Chính Vũ, ngươi nghĩ biện pháp kéo bọn họ. Tất cả chờ ta chạy tới lại nói, được. Long Chính Vũ bằng lòng một tiếng. Đường Tu sâu hấp một hơi. Cúp điện thoại về sau. Gọi thông Mạc A Vũ điện thoại. Biết được hắn cùng Kim Sư, Huyết Sa, Hắc Hùng 4 người đã xuất hiện ở tê lãnh thổ một nước bên trong. Dự tính mấy tiếng đồng hồ sau là có thể chạy tới nơi này. Nguyên nhân đây, Đường Tu lập tức nói cho Mạc A Vũ, làm cho bọn họ 4 cái lập tức chạy tới bỏ vào rõ rệt bỏ vào đảo. Nhưng sau ở nơi ấy hội hợp, Cửu Long đảo, tương lai Đường Tu trọng yếu đất tu hành, vì cải biến nơi ấy, hắn tốn hao quá nhiều tiền. Chỉ là tiền kỳ cải tạo, hắn đã đập vào 20 tỷ. Ngoài ra, hắn còn cần ở nơi ấy đầu nhập đại lượng ngọc thạch. Còn muốn bố trí siêu cấp đại trận, hiện tại bên kia xảy ra chuyện tình, hắn nhất định chạy tới giải quyết. Hắc người thân phận của ông lão, hắn đoán không ra đến. Nhưng này 6 cái 17-18 tuổi thiếu niên, hắn lại mơ hồ cảm giác có dũng khí. Bọn họ tuyệt đối là tu đạo giả, dựa theo hắn phái đi Cửu Long đảo hộ tống vệ đội số lượng cùng cao thủ. Coi như ngoại trừ lang đầu bọn họ những thứ này bộ đội đặc chủng, còn có Mạc A Văn mấy chục vị Bách Yến Tửu lâu cao thủ. đối phương rất mạnh. Đường Tu đánh thức trong giấc mộng Trương Hinh Nhã, nhìn nàng buồn ngủ mông lung dáng dấp, cứ việc lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là nói ra: "Hinh Nhã, ta tạm thời không có biện pháp phái người đem ngươi tống về nước. Như vậy, ngươi nắm chắc đứng lên rửa mặt một cái, theo ta ly khai Bangkok, ta mang ngươi đi cái địa phương." Trương Hinh Nhã tinh thần chấn động, mang theo vui sướng thần sắc hỏi: "Không tiễn ta trở về nước? Thật sự là quá tốt, chúng ta muốn đi đâu trong?" Đường Tu nói ra: "Tới trước bỏ vào tiểu đội, nhưng sau trước khi đến Cửu Long Đảo." Trương Hinh Nhã mê hoặc nói: "Cửu Long Đảo ở đâu?" Đường Tu nói ra: "Là ta ở Thái Bình Dương trong mua một hòn đảo, cũng là chúng ta tương lai đại bản doanh. Bên kia xảy ra chút sự tình, ta nhất định dành thời gian chạy tới giải quyết." Trương Hinh Nhã bừng tỉnh, cứ việc nàng bất minh bạch Đường Tu vì sao phải chạy đến Thái Bình Dương trong đi mua đảo nhỏ, càng bất minh bạch Đường Tu nói đại bản doanh là có ý gì, nhưng vẫn là thần tốc rời giường, đơn giản rửa mặt sau liền thu thập hành lễ. Vài chục phút sau, hai người đi ra phòng khách sạn, Đường Tu liền nhìn thấy bên ngoài U Linh cùng Cổ Sóng Lớn, Trương Tuyệt ba người đợi ở bên ngoài, ngoại trừ ba người bọn họ, còn có Tinh Luân. "Đường tiên sinh, ngài thức dậy." Tinh Luân vội vàng nói. Đường Tu nói ra: "Ta chuyện trọng yếu tình, nhất định lập tức ly khai Tê Quốc." "Tinh Luân, chúng ta kế hoạch tạm thời thủ tiêu, chờ ta giải quyết xong cái khác địa phương sự tình, lại trở về nơi đây tìm ngươi." Tinh Luân cười khổ nói: "Đường tiên sinh, ngài có thể hay không trước bà đem cái khác địa phương sự tình thả một chút, ta đại ca hắn đã trở lại rồi, hơn nữa ta phái ra giám thị người của hắn, tất cả đều thần bí tiêu thất, ta hoài nghi hắn đã nhận thấy được chúng ta muốn gây bất lợi cho hắn. Nếu như hiện tại chúng ta không dành thời gian giải quyết hắn, ta sợ hắn." Đường Tu nhíu mày, trầm mặc khoảng khắc sau nói ra: "Tinh Luân, ta đích xác có chuyện rất trọng yếu tình đi làm, cho nên nhất định dành thời gian ly khai. Đương nhiên, chúng ta cùng trước tiên có thể đối với ngươi đại ca động thủ. Nhưng ngươi cân nhắc qua chưa? Một ngày chúng ta giết chết đại ca ngươi, ta liền lập tức rời đi. Phụ thân ngươi bên kia sẽ tức giận. Hơn nữa, ta cảm thấy ám sát vĩnh viễn so với quang minh chính đại tốt. Dù sao các ngươi là thân huynh đệ." Tinh Luân trầm mặc, hắn biết Đường Tu nói có đạo lý. Dựa theo ước định trước cùng kế hoạch, chính là chuẩn bị bí mật bà đem đại ca Tinh Khoát giết chết, sau đó sẽ giá không phụ thân thế lực, cuối cùng làm hắn trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ. Nhưng bây giờ như trực tiếp giết đi qua, hoàn toàn chính xác hội xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. "Được rồi, ta chờ ngươi." Tinh Luân khổ cười nói. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói: "Ngươi đã đều nhịn đã nhiều năm như vậy, nhiều hơn nữa nhẫn mấy ngày cũng không cần gấp. Yên tâm, chỉ cần ta giải quyết xong chỗ khác sự tình, sẽ trước tiên gấp trở về." Bangkok sân bay, Đường Tu một nhóm 5 người vừa mới chạy tới, còn không có tiến hành đăng ký. Hai gã người xuyên Âu phục màu đen, mang kính mắt màu đen trung niên liền vội vã chạy tới. Một người trong đó khóe miệng bị thương sẹo, dùng phiết chân tiếng Hán hỏi: "Ngài chính là Đường Tu Đường tiên sinh?" Đường Tu nhíu nói ra: "Các ngươi là ai?" Nam tử nói ra: "Đường tiên sinh, thân phận của chúng ta ngài chẳng mấy chốc sẽ biết. Thiếu gia nhà ta mệnh lệnh quá, cần phải mời Đường tiên sinh chờ một chút, tối đa 10 phút chi về sau là hắn có thể đủ chạy tới nơi này." Đường Tu nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng cách đăng ký còn có hơn nửa tiếng đồng hồ, tức thì nói ra: "Ta có thể chờ hắn, nhưng như trong vòng 10 phút hắn không có chạy tới, ta đây liền không phụng bồi." Không đủ 10 phút, một vị vóc người khôi ngô, nhưng đầu chỉ có 1m7 tả hữu nam tử, ở một đám hắc y đại hán vòng vây hạ bước đi qua đây. Khi hắn đi tới Đường Tu trước mặt về sau, quét mắt nhãn Đường Tu bên người U Linh cùng cổ sóng lớn. Trương Tuyệt, lúc này mới nhẹ nhàng khom người nói ra, ngài chính là Đường tiên sinh. Đường Tu nhìn người nọ, cũng biết thân phận lai lịch của hắn. Tinh Khoát, Hắc Phòng gia tộc đại thiếu gia, Tinh Luân thân đại ca. Đường Tu chứng kiến hắn đến, cũng lập tức suy đoán ra Tinh Luân cùng mục đích của chính mình sợ rằng đã bại lộ. Tinh Luân bên người chắc là xuất hiện kẻ phản bội. Không sai, chính là ta, Đường Tu đạm mạc nói. Tinh Khoát mỉm cười nói, Đường tiên sinh, ta muốn giữa chúng ta phải có điểm hiểu lầm. Bất quá, nếu Đường tiên sinh có việc phải ly khai Bangkok, ta đây cũng không nhiều giải thích. Ta lần này qua đây là muốn đưa cho Đường tiên sinh hai kiện lễ vật, hy vọng ngài có thể yêu mến. Đường Tu nhíu nói ra, vô công bất thụ lộc, ta cảm thấy lễ vật ngươi cũng không cần đưa tiễn. Tinh Khoát theo hai vị thủ hạ trong tay tiếp nhận hai cái hộp quà, như trước đưa về phía Đường Tu nói ra, Đường tiên sinh, ngài lẽ nào không muốn nhìn một chút ta muốn tặng cho ngài lễ vật là cái gì không? Ta cam đoan, lễ vật này ngài nhất định sẽ yêu mến. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu ý bảo U Linh nhận lấy về sau, đồng thời tự thân mở ra thứ nhất hộp quà. Làm hắn kinh ngạc chính là, hộp quà bên trong lại có một viên toàn thân đỏ ngầu tinh thạch. Cái này tinh thạch chuyển hình thoi, nhìn qua óng ánh trong suốt, mơ hồ còn có hơi yếu năng lượng ba động, tinh hỏa thạch. Đường Tu cổ quái liếc nhìn Tinh Khoát, dò hỏi, lễ vật này không nhẹ, càng là không nghĩ tới trong tay ngươi lại có tinh hỏa thạch. Tinh Khoát mỉm cười, nói ra, vốn dĩ Đường tiên sinh nhận thức loại này chân quý khoáng thạch. Bất quá, ta cảm thấy cái này tinh hỏa thạch đối với Đường tiên sinh lực hấp dẫn tuyệt đối không bằng một món khác lễ vật lớn. Đường Tu tự tay mở ra thứ hai hộp quà. Khi hắn xem rõ ràng đồ vật bên trong về sau, mặt sắc hơi đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tinh Khoát, bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường thần sắc. Nói ra, kỳ thực, coi như ngươi hôm nay không có đi tới nơi này, không có đưa cho ta hai món đồ này, không bao lâu, ta cũng có thể có được bọn họ. Tinh Khoát khẽ cười nói, Đường tiên sinh, như ta nhớ không lầm, Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ là quan gia nên giải không nên kết, giữa chúng ta không oán không cừu, ngài chỉ là muốn đạt được chạm ngọc, cho nên hy vọng ngài có thể buông tha cùng ta em trai hợp tác. Đường Tu theo hộp quà trung xuất ra toàn thân xích hồng điều khác trông rất sống động ngọc heo, hỏi, chắc là Tinh Luân bên người xuất hiện kẻ phản bội chứ? Tinh Khoát mỉm cười nói, kỳ thực cha ta lúc ta còn rất nhỏ, liền tận lực coi ta là thành là gia tộc người thừa kế bồi dưỡng. Nhiều năm như vậy, ta cũng không có làm cho hắn thất vọng, coi như không là vô cùng ưu tú, nhưng thắng mặc chúng ta Hắc Vu gia tộc người thừa kế cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, đệ đệ ta hắn còn không tin tưởng, kỳ thực ta đã nắm trong tay gia tộc hơn phân nửa lực lượng. Cái này đều là cha ta rất điệu thấp bà đem quyền lợi giao cho ta. Đường Tu hỏi, người đã trưởng khống nhiều như vậy lực lượng, vì sao còn phải trực tiếp bà đem cầm tinh chạm ngọc tự tay đưa tới? Mặt khác, bên cạnh ta chỉ có những người này, lẽ nào ngươi không muốn đổi một loại phương thức cùng ta chơi một chút? Tinh Khoát lắc đầu nói ra, không, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Ta Hắc Vu gia tộc tôn chỉ chính là người khác không trêu chọc chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc người khác. Như người khác trêu chọc chúng ta cũng tận lượng hóa giải mâu thuẫn, tranh thủ cùng đối phương trở thành bạn. Đường Tu nhìn trước mắt không lên tiếng Tinh Khoát, bỗng nhiên cười nói, ta thừa nhận, ngươi so với đệ đệ ngươi mạnh mẽ, chỉ bất quá,